Em chỉ muốn hít vận khí của anh. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Viên trở lại trường trước ngày kỷ niệm thành lập trường. Sáng sớm, cô ấy lặng lẽ đi vào lớp bằng cửa sau. Sau khi đi vào thì cúi đầu lạnh mặt ngồi xuống chỗ của mình. Mọi người trong lớp đều sửng sốt, tròng mắt như muốn rơi ra ngoài. Căn bản không ai kịp phản ứng đó là cô ấy. Bởi vì hơn một tháng không gặp, cô ấy trông hoàn toàn khác. Xương gò má gầy hóp vào, lông mi dài, trang điểm đậm, phong cách ăn mặc cũng hoàn toàn khác so với trước đây. Nếu như trước đây là đại tiểu thư nhà giàu thì bây giờ nhìn cô trông giống như thành viên của nhóm nhạc nữ rẻ tiền. Tình huống thế nào? Cậu ấy tham gia tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nữ sao? Hình như thế. Chú nhỏ của tớ làm trong công ty giải trí nghe nói Triệu Viên vừa ký hợp đồng với người đại diện đã phát hiện ra cậu ấy. Bây giờ đang chuẩn bị debut. Chấm, thế giới rộng lớn, thực sự không có chuyện gì là không thể xảy ra. Đọc sách một hồi thành debut. Thật sự không ngờ tới. Cuộc sống của người ta muôn màu muôn vẻ và ly kỳ hơn bọn họ rất nhiều. Một tháng này, Triệu Viên ở khách sạn. Mới đầu theo thói quen ở Hilton. Nhưng không tới vài ngày, cô phát hiện nhà họ Triệu đã khóa thẻ của cô. Triệu Viên quả thực không còn hy vọng nào nữa. Trong lòng càng hận thấu xương nhà họ Triệu vô tình. Tiền mặt cô rút ra chỉ có mấy nghìn tệ. Không sống được bao lâu. Chẳng lẽ ở trong trường sao? Nhưng mà những người xin ở ký túc xá trong trường hầu hết đều là học sinh nghèo. Triệu Viên không có cách nào cho phép mình làm bạn với những người đó. Thế là cô cắn răng chuyển tới một khách sạn bình dân với giá 200 tệ một đêm. Nhưng cho dù như thế, với số tiền hiện có cũng không đủ cho cô chèo chống được bao lâu. May mắn lúc thu dọn đồ đạc ra ngoài, cô đã đem tất cả túi sách và quần áo hàng hiệu trước kia theo. Trong thời gian này, cô đã bán được 7-8 phần. Hàng second hand không đáng tiền. Món đồ mấy chục vạn chỉ bán được trên dưới 10 vạn mà thôi. Triệu Viên hoàn toàn không biết sau này mình phải sống như thế nào. Cô gần như sắp bị suy nhược thần kinh. Lúc đầu cô muốn chuyển trường. Nhưng một tháng này, cô gọi điện cho nhà họ Triệu thì tất cả mọi người đều không nhận điện thoại của cô. Cả nhà bọn họ giống như quyết tâm đem chuyện sai lầm về đúng quỹ đạo. Thế là cô đành phải trì hoãn. Cho đến một ngày có người ở công ty săn tìm ngôi sao tới tìm cô. Nói ngoại hình của cô rất thích hợp để gia nhập ngành giải trí. Đồng thời chi trước cho cô một khoản tiền. Ký kết hợp đồng, lấy được số tiền kia. Lại kéo dài hơn nửa tháng. Hoàn toàn tránh khỏi dư âm của chuyện lúc trước thì Triệu Viên mới tới trường. Chỉ còn một kỳ nữa. Không có khả năng cô không học cho xong. Lúc Triệu Viên đến. Mặc dù mọi người trong tòa nhà này có chút kinh ngạc nhưng mà dù sao bọn họ cũng là học sinh. Cũng không thể không có chuyện gì làm mà ngày ngày nhìn chằm chằm người khác rồi đi nhiều chuyện. Thế là không ai đánh chủ đề lên người Triệu Viên nữa. Nhiều lắm là lúc trà dư tửu hậu. Một, nói vài câu. Một, trà dư tửu hậu. Chỉ những lúc nhàn rỗi sau khi uống trà hoặc uống rượu những người bạn bè mạn đàm về đủ mọi đề tài của cuộc sống. Thậm chí bởi vì Triệu Viên thay đổi trang phục từ bạch liên nhỏ thành mang bút lộ đùi nên ánh mắt của một số bạn nam lớp thường càng lộ liễu hơn. Số người theo đuổi cô cũng nhiều hơn so với trước kia. Nhưng trong lòng Triệu Viên lại rất nhạy cảm. Cô chỉ cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cô đều trở nên kỳ lạ. Bộ xương trở nên hoàn toàn lạnh nhạt và phớt lờ cô. Lộ Diệp cũng không đối xử với cô như trước đây. Ánh mắt nhìn cô ngượng ngùng nhưng không còn phát sáng như trước. Bạn bè của cô đều có nhóm nhỏ mới. Căn bản không cho cô gia nhập. Mà cơ hội làm người dẫn chương trình thật vất vả lắm cô mới tranh thủ được thì cũng bị cô giáo phụ trách văn nghệ giao cho Tăng Kiều Kiều của lớp. Chuyên, ngoài mặt thì cô giáo phụ trách văn nghệ hoài ái với cô. Nói lễ kỷ niệm thành lập trường năm nay sẽ nhanh chóng diễn ra. Bởi vì lúc trước cô không đi học. Không tìm được người tập luyện cho nên mới để Tăng Kiều Kiều thay cô. Nhưng Triệu Viên cảm thấy bà cô này trên thực tế đang chê cười cô. Tất cả mọi người đều đang chê cười cô. Triệu Viên cắn răng trong lòng. cảm thấy không ai có thể hiểu được cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục của cô. Không thể hiểu được cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn của cô. Mà hết thảy những chuyện này đều bắt đầu từ 2 năm rưỡi trước. Lúc Triệu Minh Khê được tìm về, chuyện Triệu Viên trở lại trường cũng không ảnh hưởng gì tới sinh hoạt của Minh Khê. Dù sao lớp nâng cao và lớp quốc tế không ở chung một tầng. Mắt không thấy tâm không phiền. Mặc dù thỉnh thoảng nghe nói Ngạc Tiểu Hạ lại náo động gây rắc rối. Rồi Triệu Viên lục đục với bạn nữ khác. Nhưng mà Minh Khê cũng hoàn toàn không muốn biết. Cô bắt đầu tập trung tinh thần chuẩn bị cho trận chung kết vào cuối năm. Cùng lúc đó, bởi vì cô và Phó Dương Hy tiếp xúc ra thịt nhiều mà chậu cây cũng đã mọc lên nhiều hơn. Minh Khê dự tính, sau trận chung kết cô sẽ có được 500 chồi. Tập huấn cho trận chung kết diễn ra ngay sau lễ kỷ niệm thành lập trường. Mấy ngày tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường là những ngày thư giãn cuối cùng của Minh Khê. Mỗi lớp đều chuẩn bị một tiết mục. Lớp quốc tế có rất nhiều người có khiếu văn nghệ. Nhưng năm nay dù sao lớp bọn họ cũng có hoa khôi. Tất cả mọi người đều muốn đắc ý một chút. Đều muốn để Triệu Minh Khê lên sân khấu. Nhìn xem cô có thể xinh đẹp đến mức nào. Thế là Lư Vương Vĩ chọn đi chọn lại. Cuối cùng chọn một vở kịch sân khấu. Bọn họ chỉ là một đám học sinh cấp 3. Cũng không có khả năng diễn kịch sân khấu chuyên nghiệp gì. Kịch bản đương nhiên càng đơn giản. Càng cũ kỹ thì xem sẽ dễ hơn hơn. Thế là Lư Vương Vĩ lựa chọn kịch bản công chúa và hoàng tử. Sau đó cải biên một chút. Công chúa bị anh trai biến thái của mình giam cầm trong lâu đài. Hoàng tử cưỡi ngựa, vượt chông gai thử thách tới cưới cô. Cuối cùng hoàng tử giết chết ác ma. Ôm mỹ nhân về, trong lớp này có Phó Dương Hy. Căn bản không ai dám ở dưới con mắt của cậu mà đóng vai hoàng tử của Triệu Minh Khê. Muốn bỏ cái mạng nhỏ này sao? Nhưng là vấn đề ở chỗ. Bây giờ trên chân Phó Dương Hy còn đang bó bột. Còn phải đến 10 ngày nữa mới có thể tháo. Cậu ấy ngồi trên xe lăn. Chẳng lẽ muốn diễn hoàng tử xe lăn sao? Lư Vương Vĩ giải quyết dứt khoát. Thầy thấy em chỉ có thể đóng vai anh trai phản diện. Đúng lúc người anh này trong kịch bản cũng ngồi trên xe lăn biến thái. Phó Dương Hy tức đến mức mặt mày xanh mét. Lông tơ đều dựng đứng. Lư Vương Vĩ, thầy có ý gì? Mượn việc công báo thù riêng. Thầy chủ nhiệm và Phó Dương Hy vẫn luôn đối đầu. Nếu không cũng sẽ không có chuyện lúc Minh Khê vừa mới chuyển lớp đã xảy ra sự kiện phạt chạy kia. Còn không thì làm sao? Vai hoàng tử có rất nhiều cảnh đánh nhau với thích khách. Tiểu Phó, em lại không đứng dậy được. Cái gì mà không đứng dậy được? Không phải sao? Em đứng lên được sao? Phó Dương Hy nổi giận vỗ mạnh lên xe lăn. Quát, vậy thì đổi kịch bản. Không còn kịp nữa rồi. Phải tập 2 lần mới có thể lên sân khấu. Thầy Lư nói với Minh Khê. Em khuyên cho ấy một chút đi. Người trẻ tuổi mà hỏa khí đã lớn như vậy. Thế này thì làm sao bây giờ? Minh Khê giờ khóc giờ cười. Nhìn Phó Dương Hy một chút. Hai người ra khỏi văn phòng. Cô nói với Phó Dương Hy, ai bảo cậu giống như tên ngốc, nghe thấy người ta thổ lộ thì té gãy chân. Phó Dương Hy lạnh lùng nói, tớ là tên ngốc vậy cậu là gì? Vợ của tên ngốc sao? Phó Dương Hy chiếm được tiện nghi ngoài miệng, nhưng mà Triệu Minh Khê còn chưa kịp nói gì thì bản thân cậu ngược lại đã quay đầu đi chỗ khác. Nắm chặt tay thành nắm đấm, hai bên tai dần đỏ lên. Minh Khê! Trong lòng Phó Dương Hy thầm mắng, mẹ nó, tai mình yêu thích đỏ đến thế sao? Có phải có tật xấu gì không? Thực sự làm ảnh hưởng tới khí phách của cậu. Có thể làm phẫu thuật cho da mặt dày hơn một tí không nhỉ? Trên thế giới có loại phẫu thuật này không nhỉ? Minh Khê đẩy cậu đi về lớp, nói, nhưng mà cũng trách tớ. Sớm biết sẽ xuất hiện sự cố như vậy thì sáng sớm hôm đó, tớ sẽ không tỏ tình. Đổi lại một thời điểm khác, gặp mặt nói trực tiếp cũng được. Phó Dương Hy lập tức nghệt mặt ra, nói, không được, trễ 1 phút, trễ 1 giây đều không được. Cậu chờ được nhưng tớ không chờ được nữa. Hiểu chưa? Minh Khê cười, mặc dù trong lòng Phó Dương Hy 100.000 lần không tình nguyện. Ngày kỷ niệm thành lập trường cuối cùng của năm cấp 3 còn phải xem Triệu Minh Khê và người khác diễn tiết mục Hoàng tử công chúa. Đây không phải đang cố ý chọc giận đến xương sườn của cậu hay sao? Nhưng chân cậu đang bó bột còn chưa tháo. Cũng đúng là không thể diễn được phần hoàng tử đánh nhau. Về phần nhân vật phản diện thì dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần mặc áo choàng đen và nhập vai hung ác là có thể. Hơn nữa, trước kia Khẩu Trang nhỏ chưa từng tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường nào náo nhiệt như vậy. Lần này cô còn đưa giấy mời cho người nhà họ Đổng. Để bọn họ ngồi hàng ghế đầu xem. Giống như cô đang rất mong chờ ký ức thanh xuân với hoạt động ở buổi lễ kỷ niệm thành lập trường này. Thế là sau khi bực bội xong, Phó Dương Hy bị bà xã Quản Nghiêm mà thỏa hiệp. Nhưng Phó Dương Hy lập tức rất muốn đập Khương Tu Thu một trận. Thằng nhóc này có chỗ nào đẹp trai đâu mà được xưng tụng là người đẹp trai nhất nhì của lớp quốc tế. Hơn thế nữa còn được 49,51 phiếu thông qua để đóng vai hoàng tử. Chỉ có duy nhất 2 phiếu không đồng ý là cậu và Khẩu Trang nhỏ. Khương Tu Thu chú ý tới ánh mắt lạnh như băng của Phó Dương Hy. Mấy ngày nay thấy Phó Dương Hy thì cậu ấy toàn đi đường vòng. Hai người từ nhỏ đến lớn thường xuyên hãm hại nhau. Nhưng lần trước Khương Tu Thu dùng cờ vây nhỏ hại Phó Dương Hy trước. Lần này lại cùng Triệu Minh Khê đóng vai tình nhân trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Khẳng định trong lòng Phó Dương Hy đã lên một danh sách dài các cách hãm hại cậu ấy. Phó Dương Hy khẳng định phải tìm một cơ hội để trả thù. Ngày kỷ niệm thành lập trường, toàn trường được trang hoàng lộng lẫy, không khí hân hoan, sân khấu được dựng lên. Phía trước đang biểu diễn tiết mục còn ở hậu trường thì mọi thứ hỗn loạn. Bởi vì lần này Phó Dương Hy có tham gia biểu diễn. Thầy trưởng khối không biết có phải là đã bị cậu uy hiếp thế nào mà đặc biệt vì đám người lớp bọn họ mà chuẩn bị một phòng thay đồ riêng. Phó Dương Hy đi lại bất tiện. Trước khi thay đổi trang phục diễn, một đám người chờ lão đại ở bên ngoài. Không ai dám thúc giục nửa lời. Minh Khê đẩy cửa phòng nghỉ ngơi đi vào thì bắt gặp cậu đã thay đồ xong. Trong phòng nghỉ lộn xộn, trên mặt đất bày đầy những đạo cụ giả tưởng phương Tây. Trên tường treo cây thánh giá, ánh sáng lúc chạng vạng của mùa đông giống như một vầng sáng màu vàng nhạt. Cửa sổ không đóng kỹ, gió thổi tới làm cho mái tóc đen của Phó Dương Hy lộn xộn. Cậu nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, áo choàng đen của ma cà rồng bị gió thổi bay lên. Mặt mũi sắc nét, tạo hình gương mặt thiếu niên đẹp trai. Bên ngoài sân khấu có người đang cất cao giọng hát. Đêm qua sao băng vụt qua mắt cậu. Đó là niềm vui của tuổi trẻ tớ. Hôm nay tớ cũng muốn gặp đến cậu. Trong chốc lát, tim đập thình thịch, Minh Khê ngơ ngác nhìn cậu. Tim đập loạn, có phải rất quái lạ không? Phó Dương Hy có chút căng thẳng, khó chịu kéo kéo áo choàng trên người. Thấy Triệu Minh Khê không nói lời nào, cậu vô cùng không tự tin. Cả giận nói, tớ nói chứ người trang điểm này gì đâu. Tán hỗn loạn khắp nơi trên mặt với cổ tớ. Khắp nơi đều dính đầy máu. Mẹ nó chứ. Cái này đóng vai ma cà rồng hay là kẻ sát thủ cưa máy cơ chứ. Minh Khê cố gắng khôi phục trái tim nhỏ đang đập điên cuồng của mình lại. Đi qua lấy tờ khăn giấy. Đừng nhúc nhích. Tớ lau giúp cậu một chút. Quả thực người trang điểm trình độ không cao. Cũng có thể là bị Phó Dương Hy thúc giục quá nên ngoại trừ bôi, máu, ở khóe miệng thì còn làm dính lên khóe miệng cậu. Dính lên cả đuôi chân mày nữa. Minh Khê lau sạch vết máu, thừa đi. Nghĩ nghĩ, lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút máu, lên nốt ruồi dưới đuôi mắt phải của cậu. Môi hồng, răng trắng, tóc đen, mắt đẹp, quả thực là một con ma cà rồng trẻ tuổi mà. Tim Minh Khê đập nhanh trở lại. Cô chợt phát hiện, trước đó Phó Dương Hy như hạc giữa bầy gà, hoàn toàn không phải dựa vào mái tóc đỏ ngông cuồng của cậu mà hoàn toàn dựa vào gương mặt và khí chất. Nếu không thì làm sao sau khi đổi thành tóc đen vẫn phách lối và chói sáng như vậy? Phó Dương Hy kéo mạnh đoạn quần áo ngắn, vừa nhấc mắt cậu đã nhìn thấy Triệu Minh Khê đang ngẩn người nhìn cậu. Phó Dương Hy cong môi, ôm lấy eo cô, tự đắc, đừng nhìn. Nhìn nữa tròng mắt muốn rớt ra luôn rồi kìa. Minh Khê nắm lấy cằm cậu, tiếp tục lau mặt cho cậu. Chỉ cho phép cậu nhìn tớ mà không cho phép tớ nhìn cậu sao? Sao con ma cà rồng này lại độc đoán vậy như vậy cơ chứ? Phó Dương Hy điểm lên trán cô một cái. Được rồi, khẩu trang nhỏ xinh đẹp lại nói xấu tớ. Tớ nhìn cậu lúc nào? Làm gì đó? Trên tay cậu có máu. Đừng làm dính lên mặt tớ. Minh Khê cười. Vậy tớ hỏi cậu, tối hôm qua lúc xem phim truyền hình Mỹ trên TV, nam nữ trong phim hôn sâu kiểu Pháp, cậu nhìn chằm chằm tớ làm gì? Nhà Phó Dương Hy vẫn luôn trống rỗng. Nhưng bây giờ Triệu Minh Khê đã chuyển qua đó. Mặc dù không nói muốn ở chung, nhưng hai người đều ngầm hiểu như vậy. Cho nên trong nhà lập tức có rất nhiều thứ. Trên ghế salon có gối ôm đáng yêu. Quầy ba lạnh như băng có cốc mèo lục lạc màu xanh. Trên tường còn bị Minh Khê dán một vài hình dáng. Phó Dương Hy để tùy cô sắp xếp. Thậm chí vì thế mà cảm thấy trong nhà có sinh khí hơn. Phó Dương Hy cũng mua một cái tivi màn hình tinh thể lỏng cực lớn. Nhưng nhược điểm đi kèm theo đó là nam nữ chính trong phim truyền hình Mỹ, Anh rồi cả Hàn Quốc bây giờ suốt ngày hôn nhau rồi đi ngủ sao? Bọn họ không có chuyện gì làm ngoài những chuyện này sao? Đều không đi làm hay đi học sao? Miệng lưỡi Phó Dương Hy đắng khô. Mặc dù cậu không phải là tiểu sắc quỷ gì, nhưng dù gì cũng là chàng trai 18 tuổi trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Cậu và khẩu trang nhỏ đều vô cùng thẹn thùng, cho nên tới bây giờ cũng chỉ hôn môi nhẹ nhàng mấy lần. Giống như đóng dấu mấy lần, cũng chưa từng hôn sâu như trên tivi. Hầu kết của Phó Dương Hy trượt lên trượt xuống, lỗ tai đỏ ửng, đánh chết cũng không thừa nhận. Làm sao tớ lại nhìn chằm chằm cậu? Đó là do tớ nhìn tivi lâu nên mỏi mắt, muốn chuyển động mắt để thư giãn một tí. Minh Khê nhìn chằm chằm đôi môi của Phó Dương Hy, rất ngay thẳng hỏi, Phó Dương Hy, có phải cậu muốn hôn tớ không? Phó Dương Hy muốn ngay lập tức phản bác lại rằng không có chuyện đó. Nhưng khi ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng nước, hàng mi cong dài, đôi mắt sáng lấp lánh của Triệu Minh Khê thì cảm giác cả linh hồn của mình đều đổ gục trước cô. Cậu căng thẳng nhìn, kìm lòng không được mà xấu hổ nuốt nước bọt. Minh Khê cong khóe miệng. Phó Dương Hy lập tức cảm giác hình tượng anh hùng cao lớn ngây thơ. Có thể không có, của mình trong lòng khẩu trang nhỏ đã sụp đổ. Thật ra, mặt Minh Khê cũng nóng lên. Nói, thật ra cũng không phải không được. Minh Khê đã sớm nghĩ tới nụ hôn sâu mà hệ thống nói. Như thế này thì sẽ nhanh chóng tích đủ 500 chồi đúng không? Nhưng làm sao mà đầu óc Phó Dương Hy lại chậm chạp như vậy? Không thể học cách bá đạo thêm một chút. Cô là con gái, cũng không thể cưỡng hôn. Dùng đầu lưỡi cậy mở răng môi của đối phương. Phó Dương Hy nghe thấy lời này, khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ lên. Bầu không khí trong phòng thử đồ nhỏ tràn ngập vị chua ngọt mập mờ. Tràn ngập các yếu tố khiến người ta mặt đỏ, tim đập nhanh. Vậy thử một chút nhé. Phó Dương Hy lấy dũng khí, đứng lên bằng một chân. Thân hình cao lớn đứng trước mặt Minh Khê. Cậu nhảy tới, một tay đưa ra sau đỡ ót Minh Khê. Minh Khê không đúng lúc mà liếc nhìn chân của cậu. Một chân cậu có thể đứng vững sao? Đừng phân tâm, Phó Dương Hy thẹn quá hóa giận nói. Tớ đứng được, tớ có thể. Minh Khê ngừng thở, ngửa đầu nhìn cậu, hơi thở nhẹ nhàng đan xen. Cả hai đều có thể nghe thấy nhịp tim của nhau và cảm nhận được nhiệt độ của nhau. Phó Dương Hy tiếp tục đỡ sau gáy cô, một tay khác chống lên tường để đỡ người mình. Cậu từ từ cúi đầu. Ngay lúc môi của hai người sắp chạm vào nhau thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra kèm theo một tiếng cạch. Xong chưa? Nhanh. Minh Khê giật mình, chui ra khỏi vòng tay của Phó Dương Hy. Phó Dương Hy thoáng chốc không đứng vững, đôi môi dán lên trên mảnh tường lạnh như băng. Ngược lại thầy Lư không nhìn thấy hai người đang làm gì. Chỉ giống như người lớn thúc giục hai người nhanh chóng thay đồ xong. Còn có hai tiết mục nữa là đến lớp mình lên sân khấu rồi. Còn phải dành thời gian để bạn học khác thay nữa. Phó Dương Hy,